rồi, từ lúc ta chia tay rồi đây. Mà em vẫn hoài cô đơn vì lòng mãi còn nhớ thương mỗi anh. Để giờ chẳng tha thiết thêm ai, because I chỉ có thể yêu mình anh mà thôi, chỉ có thể yêu mình. Chỉ có thể yêu.